cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, địa cầu rất nguy hiểm. Cái gì? Đại ma vương Piccolo không phải đều đã bị tiêu diệt sao? Vì cái gì địa cầu chúng ta còn vô cùng nguy hiểm? Mặt đầy vẻ kinh sợ, quốc vương thoáng cái liền đứng lên. Quốc vương bệ hạ, các người có lẽ cảm thấy đại ma vương Piccolo cũng đã phi thường đáng sợ. Nhưng kỳ thật cùng một chút thật sự kẻ địch khủng bố so ra hắn cũng bất quá là một tiểu nhân vật. Tai, dạ thần nói, sau đó còn gõ ngón tay, hội ý tai đi ra, đem một cái máy chiếu hình bỏ lên trên bàn. Sau đó máy chiếu hình trên liền đạn hiện ra rất nhiều ánh sáng hình ảnh. Quốc vương bệ hạ, không biết các người có nghe nói qua văn minh ở tinh cầu khác? Nghe nói qua, chúng ta khoa học gia xác thực giám sát đến một chút văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Dạ thần mỉm, cười hỏi, mà chút do dự hứa quốc vương cũng gật đầu một cái. Mặc dù dân thường đối văn minh ở tinh cầu khác sự tình không biết gì cả, nhưng quốc vương tự nhiên không có thể không biết. Cứ việc còn không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là cái gì đó dạng chủng tộc cùng với có lấy như thế nào văn minh, nhưng là văn minh ở tinh cầu khác tồn tại chính là có thể khẳng định. Nếu quốc vương bệ hạ các ngươi cũng biết, như vậy thì được rồi. 060, làm địa cầu thiên thần. Ta đã từng đi trong vũ trụ rất nhiều những văn minh khác trên tinh cầu du lịch qua. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là chúng ta cùng bọn họ so ra chính là quá lạc hậu. Thở dài, dạ thần đem một chút hình chiếu hình ảnh phô triển đi ra. Sau đó tiếp tục nói, địa cầu chúng ta thuộc về hệ ngân hà xa xôi xó xỉnh. Còn lại văn minh ở tinh cầu khác cũng sớm đã tiến vào vũ trụ thời đại. Nhưng là chúng ta văn minh lại như cũ còn giới hạn với chính mình tinh cầu. Mà còn không chỉ là tại văn minh phương diện, tại chủng tộc phương diện địa cầu chúng ta nhân loại cũng phi thường nhỏ yếu. Rất cường đại ngoại, tinh chủng tộc vẻn vẹn chỉ là thân thể liền có nhẹ nhõm hủy diệt tinh cầu lực lượng. Giống đại ma vương Piccolo như vậy nhân vật tại trong vũ trụ chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu, là cạnh tranh đoạt nhật biến mất dần hao tổn sinh tồn tài nguyên. Cao cấp văn minh không ngừng thực dân cấp thấp văn minh. Cường đại chủng tộc không ngừng cướp đoạt yếu chủng tộc nhỏ. Địa cầu chúng ta bởi vì chỗ xa xôi, tránh thoát rất nhiều vũ trụ phân tranh. Nhưng là bây giờ cũng đã sắp đến cực hạn, nhiều nhất 10 năm hoặc là 20 năm, chúng ta cũng đem sẽ nghênh đón vũ trụ địch nhân xâm lấn. Dạ thần tiếng nói rơi xuống, bất quá trong cả phòng chính là hoàn toàn tĩnh mịch, làm cứu vớt qua địa cầu thiên thần. Quốc vương không cho là dạ thần sẽ đối với chuyện như thế này nói láo. Mà còn những kia chính tại biểu diễn cho bọn hắn hình ảnh tài liệu cũng chứng minh dạ thần nói tới. Hết thảy đều là sự thật. Trong vũ trụ tồn tại vô số văn minh ở tinh cầu khác. Mà còn địa cầu rất nhanh cũng sẽ phải gánh chịu đến bọn họ xâm lấn. Nghĩ tới đây, vô luận là quốc vương vẫn là một chúng quân quan đều không khỏi sắc mặt phát bạc đầu chân lạnh như băng, thiên thần đại nhân. Phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến. Quốc vương không ngừng hỏi. Vẻn vẹn chỉ là cái đại ma vương Piccolo cũng đã hơi kém khiến địa cầu hủy diệt. Nếu quả thật ấn thiên thần đại nhân từng nói. Đối mặt với càng cường đại hơn văn minh ở tinh cầu khác cùng ngoại tinh chủng tộc địa cầu căn bản. Cũng không có chút nào phần thắng. Địa cầu đem sẽ bị xâm lấn, bị thực dân, bị lược đoạt, thậm chí bị nô dịch. Như vậy tương lai căn bản không dám tưởng tượng. Trước tỉnh táo một chút, quốc vương bệ hạ, cho dù có văn minh ở tinh cầu khác cùng chủng tộc tới xâm lấn địa cầu cũng không phải hiện tại, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Ôm, xin lỗi, thiên thần đại nhân, Mặc dù khôi phục một chút tâm tình, nhưng quốc vương vẫn không khỏi cười khổ một hồi. Dựa theo thiên thần đại nhân nói pháp, nhiều nhất 10 năm hoặc là 20 năm liền sẽ có văn minh ở tinh cầu khác cùng ngoại tinh chủng tộc xâm lấn. Đối với thân thể mà nói, thời gian này có lẽ đã rất dài. Nhưng là đối với một cái văn minh cùng một chủng tộc mà nói, thời gian này chính là quá ngắn quá ngắn. Ngắn đến căn bản là không cách nào thay đổi gì. Quốc vương bệ hạ cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta tại sao phải tạo dựng Thất Long Châu công ty đi. Kỳ thực đây chính là câu trả lời. Ta hy vọng ta tạo dựng Thất Long Châu công ty có thể trợ giúp địa cầu mau sớm cường đại lên. Lấy liền có thể ngăn cản tương lai địch nhân xâm lược. Chắc hẳn quốc vương bệ hạ các ngươi cũng đã có suy đoán. Chúng ta Thất Long Châu công ty sở hữu khoa học kỹ thuật kỳ thực cũng không phải địa cầu kỹ thuật. Bởi vì chúng nó tất cả đều là ta từ văn minh ở tinh cầu khác trong gom tới khoa học kỹ thuật kết tinh, ta hy vọng mượn dùng văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật tới đẩy động địa cầu chúng. Ta văn minh nhanh chóng phát triển, bất quá chúng ta thời gian có hạn, nếu muốn trong vòng thời gian ngắn hoàn thành địa cầu văn minh thuế biến chỉ dựa vào Thất Long Châu công ty là không đủ. Chúng ta còn cần quốc vương bệ hạ ngươi lực lượng, thậm chí là toàn bộ địa cầu lực lượng. Quốc vương bệ hạ, vì nhân loại tương lai, là địa cầu ương lai, ngươi nguyện vọng giúp bọn ta sao? Nhìn thẳng đối diện quốc vương bệ hạ, giả thần hỏi, thần sắc biến ảo, trầm tư hồi lâu, sau đó quốc vương cũng cho ra bản thân trả lời, ta nguyện ý. Thiên thần đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, hồi lâu sau, dạ thần đưa mắt nhìn rời đi quốc vương đám người, trên mặt hiện lên kia mưu kế được như ý tươi cười. Bại hoại dạ thần, rõ ràng đều là ngươi chính mình dã tâm, lại muốn cho toàn bộ địa cầu đều tới phục vụ cho ngươi. Quốc vương bệ hạ lần này chính là bị ngươi hố thảm. Ngồi vào dạ thần trong ngực, Bùn Ma có chút nho nhỏ không nói nói. Hừ hừ, coi như là hố quốc vương bệ hạ, người Bùn Ma tiểu thư cũng là ta đồng lõa. Cạo cạo Bùn Ma cái mũi nhỏ, dạ thần tiếp tục nói, mặc dù đúng là cho chúng ta dã tâm, bất quá cái này đối với địa cầu mà nói làm sao không phải là một chuyện tốt. Thật để cho địa cầu, văn minh làm từng bước mà từ từ phát triển, địa cầu sớm muộn sẽ bị những văn minh khác xâm lược hủy diệt. Nhân loại địa cầu cũng sẽ trở thành những ngoại tinh đó chủng tộc thuộc cùng nô lệ. Cùng với như vậy, không bằng làm cho cả địa cầu lực lượng đều làm việc cho ta. Sau đó khiến ta dẫn dắt bọn họ đi chinh phục ngân hà. Chinh phục vũ trụ, nhếch miệng lên, lúc này dạ thần bá đạo thêm đường hoàng, khiến Bùn Ma nhìn đến cũng sắp muốn si. Hừ, ngược lại ngươi nói thế nào đều có lý. Coi như là ngươi cái này tên đại bại hoại muốn hủy diệt thế giới, chúng ta đều chỉ có thể làm ngươi đồng lõa. Phục hồi tinh thần lại, Bùn Ma gương mặt ửng đỏ hừ nhẹ nói nói, vô luận là chính nàng cũng tốt, vẫn là tỷ tỷ cũng tốt, đều đã bị cái này tên đại bại hoại chinh phục thể xác và tinh thần. Ngược lại bất kể hắn muốn làm cái gì, mình và tỷ tỷ đều chỉ sẽ lặng lẽ trợ giúp hắn, ủng hộ hắn. Nhìn mình trong ngực thiếu nữ, dạ thần vừa có chút buồn cười cũng có chút cảm động. Bùn Ma, cảm ơn ngươi nha, để báo đáp lại, liền khiến ta hào hào cảm ơn ngươi một chút đi. Hôn hôn thiếu nữ môi, sau đó dạ thần mở ra trên người thiếu nữ quần áo. Khóe miệng giật một cái, Bùn Ma thầm nghĩ đáng ghét bại hoại, người đây rốt cuộc là đang cảm tạ ta còn là đang khi dễ ta a. Bất quá, làm kia quen thuộc mà lại vui sướng cảm giác tràn vào đầu lúc. Bùn Ma cặp mắt rất nhanh liền một mảnh mê ly, dạ thần. Không, không nên ở chỗ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.